Tổ thần Chí Tôn, chương 527. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửu phẩm tử ma chiến giáp. Diệp Thần khẽ gật đầu. Một kiện cửu phẩm tử ma chiến giáp đã đủ để khiến sư vương điện lao sư động chúng rồi. Mỗi một kiện tử ma chiến giáp đều là giá trị liên thành. Bộ phận tử ma chiến giáp trong tay Diệp Thần bất quá là hai kiện bát phẩm mà thôi. Không biết lúc nào mới có thể gom góp. Chấn hồn tháp tầng 7 này rộng lớn vô cùng, so với chấn hồn tháp tầng 6 không gian lại lớn không chỉ gấp 10 lần. Thông Thiên Sư Vương mang theo đại đoàn nhân mã thuận lấy biên giới chấn hồn tháp một đường bay vút gần 2 giờ. Rốt cục ở trên một mặt đất bằng phẳng rơi xuống. Tại chỗ bố trí phòng vệ, còn có hơn 1 giờ lộ trình, có thể đến chỗ con yêu vương cấp hồn thú kia rồi. Vì cái gì lại đột nhiên tại chỗ bố trí phòng vệ? Kỷ Lôi nghi hoặc vạn phần, hướng xa xa nhìn ra, trận trận thú giống vang lên, chỉ thấy đầy khắp núi đồi là hồn thú, như sóng to gió lớn, hướng bên này vọt tới. Ông trời của ta, tối thiểu có mấy vạn huyền cấp hồn thú, mọi người nghiêm nghị biến sắc, mà ngay cả Hắc Minh một mực phi thường âm trầm, trong thần sắc, cũng không khỏi có một tia sợ hãi. Kỷ Lôi đại ca, sư vương chuẩn bị làm sao bây giờ? Minh Nghĩa trưng cầu hướng Kỷ Lôi hỏi. Kỷ Lôi khép hờ con mắt thoáng một phát, lập tức trợn mắt, kiên quyết nói. Giết, mọi người chú ý hợp tác, bảo vệ mình. Hắn là sư tộc, có bí pháp có thể tùy thời cùng sư vương liên lạc. Nếu như trong những hồn thú kia không có yêu vương cấp, sư vương có thể đối phó được. Diệp Thần ngược lại là cực kỳ chấn định. Coi như là nhiều huyền cấp hơn nữa, cũng không cách nào vây giết một yêu vương cấp cao thủ. Đã đến yêu vương cấp, làm sao có thể không có thủ đoạn bảo vệ tánh mạng. Về phần những người khác, nếu như kết thành chiến trận, những hồn thú kia trong lúc nhất thời cũng không làm gì được bọn hắn. Một đám huyền cấp cao thủ nhao nhao trận địa sẵn sàng đón quân địch. Quyết định nghênh chiến rồi. Hướng xa xa nhìn đi, chỉ thấy sư vương nổi giận gầm lên một tiếng. Hồn niệm ngưng hóa ra một con sư tử cao 5-6 mét cực lớn mạnh mẽ, hướng mấy vạn huyền cấp hồn thú kia phóng đi. Vung lên một trường, bành bành bành, hơn 10 con huyền cấp hồn thú bị đập bay đi ra ngoài. Một kích mất mạng, con sư tử cực lớn kia một mạch liều chết. Mặc dù đối mặt mấy vạn huyền cấp hồn thú trùng kích, vẫn là đánh đâu thắng đó. Không gì cản nổi, hắn đi tới đâu, những huyền cấp hồn thú kia nhao nhao bị oanh bay ra ngoài. Sư vương vô địch, chỉ thấy ba yêu vương cấp yêu thú bên người sư vương nhao nhao hóa thành bản thể. Theo thứ tự là một hỏa diễm cự điêu toàn thân thiêu đốt lên ngọn lửa màu tím. Một đầu voi lớn toàn thân đen kịt cao 5-6 mét, còn có một con xuyên sơn giáp vô cùng khổng lồ. Hỏa diễm cự điêu há mồm phun ra một đoàn lửa nóng bỏng, lập tức đem vài con huyền cấp hồn thú đốt thành cho bụi. Cự tượng cùng xuyên sơn giáp kia giống như thành lũy di động, hoành đẩy tới, trên đường đi vô số huyền cấp hồn thú bị đánh bay. Hấp hối, nếu bị cự tượng cùng xuyên sơn giáp dẫm trúng, càng là kêu thảm thiết bị nghiền áp thành bánh thịt. Mấy vạn huyền cấp hồn thú hình thành thủy triều, bị vạch ra 4 lỗ lớn. Những huyền cấp cao thủ kia ở phía trước tạo thành một đạo phòng tuyến chắc chắn, nghênh chiến lấy huyền cấp hồn thú mãnh liệt mà đến. Đạo đạo kiếm quang, đao mang thoáng hiện, thỉnh thoảng có huyền cấp hồn thú bị chém giết, cũng có một ít yêu thú huyền thú nhân loại cao thủ phát ra thê lương kêu thảm thiết, bị những huyền cấp hồn thú kia xé nát. Đây là một hồi hỗn chiến kịch liệt. Kỷ Lôi đang muốn xông đi lên cùng những huyền cấp hồn thú kia chém giết, bỗng nhiên nhíu lông mày thoáng một phát nói, có người Lang Vương Điện đang truy tung chúng ta, 13 cái, toàn bộ đều là huyền cấp, chúng ta cùng lúc làm sạch bọn hắn, đi theo ta. Kỷ Lôi quay người hướng bên cạnh lao đi, Thành Vũ, Minh Nghĩa nhào nhào lao đi, Diệp Thu cùng Phi Âm thoáng dừng một phát, cũng đều đi theo. Hắc Minh kia lạnh lùng liếc Diệp Thần, cũng bay vút đi. Trong ánh mắt Hắc Minh tựa hồ có một loại ý tứ hàm xúc khác. Trong nội tâm Diệp Thần hừ lạnh một tiếng. Người không phạm ta, ta không phạm người. Người tốt nhất chớ chọc ta. Hắn cũng thả người lao đi. Ở trong tầng 7 trấn hồn tháp, hồn niệm đám người huyền thú yêu vương nhận lấy áp chế thật lớn. Căn bản không cách nào như bình thường ra bên ngoài kéo dài hơn 10 dặm. Ba lang vương bên lang vương điện kia không cách nào dùng hồn niệm truy tung đội ngũ sư vương điện. Cho nên mới phải phái mấy cái trinh sát đi theo. Những trinh sát kia xa xa theo sát phía sau của bọn hắn. Chỉ là không nghĩ tới bị Kỷ Lôi phát hiện. Diệp Thần không biết là cũng không phải Kỷ Lôi phát hiện những trinh sát kia, mà là Thông Thiên Sư Vương. Siêu siêu siêu, nguyên một đám thân ảnh lướt gấp mà đi. Tốc độ cực nhanh, xa xa mấy thân ảnh kia tựa hồ là phát hiện bọn người Kỷ Lôi. Nhao nhao lăng không lướt lên, chuẩn bị bỏ trốn. Diệp Thần liếc liền nhìn ra, trong 13 người kia, rõ ràng có bọn người Tác Mang Tác Lãng. Chia nhau đi, 13 huyền cấp cao thủ của Lang Vương Điện tầm 2-3 người một tổ. Hướng phương hướng bất đồng lao đi. Kỷ Lôi nhíu lông mày thoáng một phát, quay đầu lại liếc mọi người. Chúng ta chia nhau truy. Diệp Thần cùng Diệp Thu chung một chỗ. Ở Kỷ Lôi nghĩ đến, dùng thực lực Diệp Thần còn chưa đủ để một mình đánh chết 2-3 huyền cấp cao thủ. Ta mới không cần cùng hắn chung một chỗ đây này. Diệp Thu quệt mồm, có chút căm giận nói. Ngẩng đầu, bọn người Kỷ Lôi đã lướt đi vài trăm mét. Diệp Thần Diệp Thu bất đắc dĩ buông tay. Hắn dù sao cũng không sao cả. Hắn đến tầng 7 trấn hồn tháp, chỉ là muốn nhìn trấn hồn tháp tầng 7 là thế nào. Có thể kiếm đến ít đồ hay không? Nếu gặp được nguy hiểm, hắn cũng có thể mượn nhờ thiên tinh ấn chạy trốn. Chúng ta đi thôi. Diệp Thu hầm hừ nói. Nàng lại không thể bỏ qua Diệp Thần. Siêu siêu. Diệp Thu cùng Diệp Thần chung một chỗ. Hướng phương hướng những huyền cấp cao thủ kia bỏ trốn đuổi theo. Chính giữa phiến thế giới lờ mờ này, không có bất kỳ thực vật sinh trưởng. Khắp nơi đều là từng tòa mô đất. Thỉnh thoảng lại có thể đến một ít thân ảnh hồn thú vượt qua. Diệp Thần cùng Diệp Thu một đường đuổi theo. Phía trước xuất hiện hai cái thân ảnh. Đúng là Tác Mang, Tác Lãng. Xa xa Tác Mang, Tác Lãng bỏ trốn bỗng nhiên ngừng lại. Ngẩng đầu hướng bên Diệp Thần cùng Diệp Thu nhìn tới. Trên mặt lộ ra thần sắc âm trầm. Không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp ngươi. Lúc này không ai có thể cứu được ngươi rồi. Tác Mang u ám hướng Diệp Thần nói. Ngươi nếu quỳ xuống dập đầu 3 cái. Gia Gia hôm nay tha cho ngươi khỏi chết. Chỉ phế bỏ một thân tu vi của ngươi. Ta cũng muốn nhìn. Các ngươi phế tu vi của ta như thế nào. Diệp Thần rơi trên mặt đất. Bộ dạng thảnh thơi. Diệp Thu cũng rơi xuống. Cách chương.